Từ Hokage bắt đầu, chương 557, góc truyện audio.com. Rosen, chủ nhân, nhìn thấy Rosen xuất hiện Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cùng Tuyết Nhi tam nữ thần sắc mừng rỡ, ngay sau đó tam nữ liền chạy đến đem Rosen vây quanh. Bakura thì đứng ở một bên, ánh mắt cũng hiện lên vui mừng. Về phần Huân Nhi khi nhìn thấy Rosen xuất hiện thần sắc hiện lên vẻ khó chịu, quay mặt đi chỗ khác. Rosen, ngươi rốt cuộc cũng trở về rồi à, chúng ta thật sự rất nhớ ngươi. Tiêu Ngọc nhìn Rosen mừng rỡ nói, ta cũng rất nhớ các ngươi, không có ta bên cạnh các ngươi nhất định là cô đơn lắm đúng không? Rosen cười nói, ai cô đơn rồi, ta ở nơi này có các tỷ muội bồi tiếp, còn ngươi nhất định là ở Gia Mã Thánh Thành trêu chọc không ít nữ nhân đi khai ra mau. Ngươi rốt cuộc tìm cho chúng ta mấy cái tỷ muội. Tuyết Nhi chừng Rosen nói, ha ha, Tuyết Nhi thì ăn dấm. Tiêu Mị cười nói, ngươi muốn chết đúng không Tiêu Mị? Đúng vậy à, có Rosen ở đây ta không tin Tuyết Nhi thì dám làm gì ta. Hai người các ngươi dừng lại được rồi, đừng có suốt ngày gây lộn à, nhìn bu thành một đoàn chúng nữ Rosen cười một tiếng. Giống như gia đình như thế, cảm giác Rosen đúng là rất thích. Sau đó Rosen ánh mắt liền chuyển sang vẫn ngồi một bên không nói gì Huân A Nhi. Ánh mắt đầy xâm lược tính, nguy rồi, cảm nhận được Rosen cái kia tràn đầy tính xâm lược ánh mắt, Huân Nhi thầm kêu không ổn. Ngay lập tức đứng dậy muốn chạy ra ngoài, bỗng nhiên Huân Nhi cảm thấy mình eo theo bị một bàn tay cho bắt lại, sau đó nàng thân thể liền mất thăng bằng ngã về phía sau. Đụng vào Rosen trong người. Ha ha, ta tiểu người hầu, cũng gần 2 năm rồi không gặp, có nhớ ta không? Rosen ở bên tai Huân Nhi nói nhỏ, gần 2 năm Huân Nhi cũng đã từ một cái xinh đẹp thiếu nữ trở thành một cái xinh đẹp thoát tục như tiên nữ một dạng điên đảo chúng sinh. Vóc người càng thêm đầy đặn, già nam học viên đồng phục cũng không thể che giấu nàng tốt vóc người. Ta còn lâu mới nhớ ngươi, mong ngươi chết đi còn không kịp đây. Huân Nhi hừ lạnh một tiếng lạnh nhạt nói. Nghe vậy Rosen khóe miệng nở nụ cười. Đối với nàng lời nói Rosen cũng đã có thể đoán được. Ta nghe Bakura nói lúc ở Già Nam học viện ngươi cùng Tiêu Viêm có không ít lần tiếp xúc đi. Hai tay luồn vào trong Huân Nhi quần áo đem cái kia đầy đạn đồi núi cho nắm lấy, Rosen ở bên tai nàng khẽ nói. Cảm nhận được Rosen bàn tay ở trên người nàng tác quái, Huân Nhi gương mặt đỏ bừng. Bàn tay siết chặt lườm cắn răng nhận nhịn nói. Ta cũng không có đối với Tiêu Viêm ca ca có tình cảm gì. Ta chỉ là muốn trợ giúp cho hắn một chút mà thôi. Đối với Tiêu Viêm Huân Nhi vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Dù sao nàng ban đầu chính là phản bội hắn trước, cho nên muốn ra tay giúp đỡ cho Tiêu Viêm để hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Ta hy vọng là không có lần sau, nếu không ta nhất định sẽ giết chết hắn, bản thân ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Rosen nhàn nhạt nói, ta đã biết. Ngô không đợi Huân Nhi nói hết lời, Rosen liền đem ngươi nàng môi mỏng cho bao trùm. Sau đó đem nàng ném lên giường, thấy vậy Tiêu Ngọc, Tuyết Nhi, Tiêu Mị cùng Bakura 4 người liền gia nhập vào trận chiến. Trong phòng liền vang lên từng đợt kiều diễm âm thanh ngâm sướng. Đừng hiểu lầm, không có ăn Huân Nhi đâu. Sáng hôm sau, tại phó viện trưởng Hồ Kiên trong phòng làm việc, không nghĩ đến Rosen tiên sinh lại tới Già Nam học viện a. Đúng là chúng ta vinh dự, nhìn trước mắt thanh niên Hồ Kiên cung kính nói, mà sau lưng Hồ Kiên là mấy cái trưởng lão. Rosen là bát phẩm luyện dược sư, tin tức đã truyền đi khắp Tây Bắc Đại Lục, Hồ Kiền đương nhiên là có nghe qua. Chỉ là hắn có chút bất ngờ khi Rosen dạng này đại nhân vật lại đến Già Nam học viện. Hồ Kiền phó viện trưởng không cần khách khí, lần này ta tới đây là để thăm Huân Nhi các nàng, ngoài ra còn có chuyện muốn cùng Già Nam học viện cao tầng bàn bạc một số chuyện. Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Hồ Kiền sững sờ. Sau đó thần sắc liền bình tĩnh trở lại, nhìn Rosen nghiêm túc nói. Không biết Rosen tiên sinh muốn cùng Già Nam học viện chúng ta bàn bạc chuyện gì? Đồng thời trong lòng bắt đầu suy tư, Già Nam học viện có thể có gì để một cái bát phẩm luyện sư hứng thú chứ? Không lẽ là nó, nghĩ đến một khả năng Hổ Kiền Thần Sắc chấn động. Nhìn thấy Hổ Kiền Thần Sắc, Rosen cũng biết là hắn đã đoán ra được. Ta cũng xin nói thẳng, ta muốn chính là phần thiên luyện khí tháp bên trong dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Hổ Kiền Thần Sắc chấn động. Quả nhiên đối phương là vì dị hỏa, nhưng mà hắn làm sao biết tại nội viện bên trong có dị hỏa. Đối với một cái luyện dược sư tới nói thì dị hỏa chính là bực nào sức hấp dẫn. Đối với Rosen muốn lấy dị hỏa sự việc này, Hổ Kiền cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Rosen tiên sinh, Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Già Nam Học Viện tâm quan trọng rất lớn. Chuyện này ta không thể một mình quyết định được. Hổ Kiền Thần Sắc khó xử nói. Hổ Kiền hắn cũng không muốn đắc tội với Rosen, nhưng mà Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự là quá quan trọng. Nếu như không có Vẫn Lạc Tâm Viêm thì nội viện cũng không cần nhất thiết phải tồn tại. Già Nam Học Viện chế độ cũng vì vậy mà sẽ phát sinh thay đổi. Đến lúc đó sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cùng khó khăn. Ta cũng biết chuyện này đúng là làm khó các vị, cho nên ta cũng có chuẩn bị một số thứ để cùng các vị trao đổi. Ta đảm bảo tác dụng cũng không kém gì Vẫn Lạc Tâm Viêm mang lại, chỉ cần Phó Viện trưởng đêm chuyển này báo cho Tô Thiên Đại trưởng lão cùng những người khác là được, để bọn họ bàn bạc lại rồi hẵng cho ta câu trả lời. Rosen cười nói, nghe vậy Hổ Kiền cùng mấy cái trưởng lão nhìn nhau một chút, sau đó Hổ Kiền nhìn Rosen gật đầu nói. Ta đã hiểu, ta nhất định sẽ đem chuyện này báo cho nội viện bên trong. Như vậy làm phiền Hổ Kiền Phó Viện trưởng. Rosen cười nói, cách trương.